chỉ có anh mà thôi. Nhưng cô không thể nói với anh rằng ông ngoại anh có thể ngăn cản họ ở bên nhau. Vì vậy, bọn họ tuyệt đối không thể để ông ngoại anh biết. Mặc dù Hàn Mộc Từ nói không để ý, nhưng những lời này vẫn chui vào tim của anh, dày đặc theo dòng máu của anh. Dạ Âu Thần nhớ kỹ những lời này. Dạ Âu Thần đưa cô về nhà. Anh nhớ hôm nay Uất Chí Kim kêu anh về sớm, có chuyện muốn nói với anh. Anh nghe thấy Hàn Mộc Từ nói, chúng ta sẽ đi siêu thị mua đồ, tủ lạnh trong nhà sắp hết đồ ăn rồi. Trong nhà sao? Dạ Âu Thần trầm ngâm nhìn cô. Được thôi. Sau khi xuống xe, cả hai cùng nhau lên lầu. Thật tình cờ, lúc này chủ nhà đang dắt chó đi dạo, nên khi quay lại tầng trên, bọn họ lại đụng mặt với chủ nhà. Hàn Mộc Từ thật sự phải thở dài trong lòng, quan niệm thời gian của địa chủ thật sự quá nặng. Khoảng thời gian hai bên gặp nhau thực sự kẹt quá hay. Mỗi khi chủ nhà Hàn chưa bước ra khỏi cửa thì đều gặp nhau ở trên cầu thang hoặc là khi bọn họ đi đến gần cửa. Mộc Từ lại dắt bạn trai về nhà sao? Quan hệ của hai người xem ra cũng tốt thật đó nha. Chủ nhà chào hỏi Hàn Mộc Từ rất nhiệt tình, nói xong nhìn thêm Dạ Âu Thần lần hai. Quả là may mắn quá đi. Bản thân xinh đẹp không quan trọng, kiếm được người bạn trai đẹp trai đến phát hờn. Hàn Mộc Từ khó xử giật giật khóe môi. Vừa định nói gì đó thì liền cảm thấy eo của mình bị người kế bên ôm lấy. Sau đó cô thấy Dạ Âu Thần gật đầu với chủ nhà, nhân tiện kêu chủ nhà lại. Anh kêu chủ nhà lại để làm gì đây? Xin lỗi, có căn hộ nào khác ngoài ở đây không? Giọng anh thâm trầm, không thể nghe được cảm xúc trong câu nói đó. Chủ nhà sừng sốt một chút, lần đầu tiên không có đi ngang qua bọn họ, liền dừng lại bối rối hỏi. Làm sao vậy? Căn hộ kia có vấn đề gì sao? Hàn Mộc Từ cũng khó hiểu. Cô không biết rằng Dạ Âu Thần sẽ đột ngột chào hỏi chủ nhà và còn hỏi như vậy. Dạ Âu Thần mím môi gật đầu. Chà, còn nữa không? Thấy anh không nói lý do, chủ nhà có chút khó hiểu nhưng vẫn thành thật nói. Không, lúc mà Hàn Mộc Từ đến đây thì nó là căn hộ cuối cùng rồi. Tôi thấy cô ấy ra nước ngoài một mình nên cho cô ấy thuê với giá rẻ. Có chuyện gì vậy? Khi sống ở căn hộ này có vấn đề gì sao? Dạ Âu Thần cau mày nhưng không mở miệng nói kỹ càng với chủ nhà nữa. Hàn Mộc Từ chỉ có thể vội vàng nói. Không sao, gần đây tôi có một người bạn muốn thuê nhà nên mạn phép hỏi đôi chút. Xin lỗi vì làm phiền, chúng tôi không còn việc gì nữa rồi. Nói xong cô cười danh mãnh rồi kéo tay của Dạ Âu Thần đi lên lầu. Sau khi chủ nhà rời đi, Hàn Mộc Từ lấy ra chìa khóa mở cửa nói. Sao đột nhiên anh hỏi chủ nhà loại câu hỏi này? Em thấy nhà này vẫn ổn cả mà. Vừa bước vào cô đi dép trong nhà. Vẫn ổn sao? Dạ Âu Thần ôn tồn híp mắt hỏi. Chẳng lẽ em không muốn sống ở nơi khác sao? Hàn Mộc Tử đứng thẳng người quay đầu nhìn anh. Đổi chỗ ở chưa? Tại sao chứ? Sau khi hỏi, trong lòng cô có chút chột dạ. Có phải Dạ Âu Thần muốn cô sống cùng với anh không? Không đúng, nếu là sống cùng thì anh cũng không hỏi chủ nhà. Anh là đi hỏi xem còn có phòng nào khác không? Thấy cô đang nhìn mình với vẻ mặt bối rối, Dạ Âu Thần hơi rủ mắt xuống. Anh đột nhiên bước tới ôm eo cô rồi cúi đầu về phía cô. Chẳng lẽ em hy vọng mỗi lần anh đến đều cùng với em nghe kịch sao? Nghe kịch? Hàn Mộc Từ thoạt nhìn ngây người, tại sao lại nghe kịch chứ? Nhưng sau khi nhìn thấy ánh sáng trong mắt anh ta đột nhiên tắt ngấm và ẩn chứa một cảm xúc không rõ, Hàn Mộc Từ đột nhiên phản ứng lại. Anh đang nói đến tiếng kêu của người phụ nữ ở phòng bên cạnh vào ngày hôm qua sao? Hàn Mộc Từ... Cô đã quên chuyện này rồi, nhưng không ngờ anh lại nhớ ra. Đột nhiên, Hàn Mộc Từ đỏ mặt bừng đến mang tai. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, không biết đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên không chút nghĩ ngợi nói ra một câu. Anh cũng đâu có sống ở đây đâu. Cho dù muốn nghe kịch đi chăng nữa, thì cũng phải hơn 10 giờ. Hơn nữa, không phải mỗi đêm cũng đều có thể... Nhận ra điều gì đó, cô nhanh chóng dừng lại, nhìn Dạ Âu Thần đang kề sát. Cô suýt chút nữa thì cắn đầu lưỡi. Ôi chúa ơi, cô vừa nói cái gì vậy? Cô che mặt. Quả nhiên, ánh mắt trước đó của Dạ Âu Thần vừa trong lại vừa đen tối. Hiện tại thì đã hoàn toàn tối đen. Tay anh ôm chặt eo cô chậm rãi di chuyển, cùng với giọng điệu đầy mùi nguy hiểm. Sau 10 giờ sao? Hàn Mộc Từ... Xem ra em rất quan tâm đến đó. Em... Dạ Âu Thần tiến về phía trước vài phân. Khoảng cách giữa hai người càng được kéo gần hơn. Hàn Mộc Từ có thể nhìn thấy rõ ràng sợi lông tơ mịn màng trên da anh. Cô có thể nói cái gì đây? Cô nghe thấy được cũng là ngoài ý muốn. Dù sao nơi này thật sự cách âm không tốt, cho dù cô không cố ý đi chăng nữa thì âm thanh đó vẫn cứ văng vẳng truyền đến tai, mà cô thì không thể chọc thủng tai mình được. Mới đầu cô cũng cảm thấy phiền, sau đó ngẫm lại Người trưởng thành không phải đều như vậy sao? Đây là chuyện rất bình thường. Dù sao thì vợ chồng trẻ người ta đi thuê phòng cũng không dễ dàng gì. Cho nên cô cũng sẽ không đi tìm chủ nhà để thưa kiện người ta. Cùng lắm thì mỗi ngày đi ngủ sớm chút là được rồi. Mà bây giờ nói ra chuyện này trước mặt Gia Âu Thần, lại còn bị anh trêu chọc, cô cảm thấy mặt mũi đều vứt hết đi rồi. Ngay khi cô xấu hổ đến không nói nổi câu nào, Gia Âu Thần lại chọc tiếp, nhẹ nhàng nói, hơn nữa, ai nói anh không sống ở đây? Hàn Mộc Tử kinh ngạc trừng lớn mắt. Anh vươn tay nhéo nhéo cằm của cô, ngón tay cái đưa lên vuốt ve môi cô, một tia không vừa lòng thoáng qua hiện lên trong con người đen sẫm. Em lại tô son sao? Hàn Mộc Tử giật mình gật đầu. Cô không nói thêm gì, miệng vết thương trên môi quá rõ ràng, chỉ có thể như vậy che lấp nó đi. Anh không nói gì, ánh mắt vẫn dừng lại trên môi cô, kiên nhẫn từng chút một, dùng đầu ngón tay xóa đi vết son trên môi cô. Ngay sau đó, Hàn Mộc Tử nhìn thấy ngón tay cái của anh ấy đã nhuộm đỏ. Miệng cô mấp máy, muốn nói cái gì đó, nhưng anh đột nhiên cúi người xuống hôn cô, đè cô vào cửa, nhẹ nhàng hôn cô. Hàn Mộc Tử khẩn trương liên tục chớp chớp mắt. Thật ra lúc nãy khi anh bắt đầu đụng vào, cô đã bắt đầu khẩn trương. Nghĩ đến anh ấy không phải lau son môi, sau đó liền... Không ngờ đúng là như vậy. Bị hôn một hồi, Hàn Mộc Tử đột nhiên tỉnh lại, vội vàng vươn tay đẩy anh ra, thở hổn hển. Cửa còn chưa mở. Dạ Âu Thần mặt mày vô cảm, giơ tay đóng cửa lại. Sau đó giữ lấy cái ót của cô, một tay chọc lên trán cô. Sao lâu như vậy rồi, em vẫn chưa chuẩn bị dép trong nhà cho anh. Hàn Mộc Tử trừng mắt nhìn anh. Đôi lông mi cong dài như hai chiếc quạt nhỏ. Cô ngơ ngác hỏi. Anh không nói là muốn mà. Nghe vậy Dạ Âu Thần nheo mắt lại. Không đủ tư cách. Hả? Hàn Mộc Tử còn chưa kịp phản ứng lại, lại bị anh đè lên trên tường hôn tiếp. Đợi đến khi cô bị Dạ Âu Thần mang lên xe, anh cúi người thắt dây an toàn cho cô. Cô mới phản ứng lại được. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? À, hình như nói đến chuyện anh ấy không có dép lê đi trong nhà. Sau đó bị anh ấy hôn một lúc, anh ấy lại dụ dỗ ôm ấp cô chuyển nhà, nói cái gì là nơi này tối tăm quá, ban đêm ở sẽ không an toàn. Điều mà Dạ Âu Thần không thể chịu đựng được là cặp vợ chồng sống bên cạnh dạy hư cô gái của anh. Hàn Mộc Tử đương nhiên không muốn đồng ý, chuyển nhà thực sự rất phiền phức. Về sau không biết đã xảy ra chuyện gì mà bị anh dẫn ra đến đây. Hai người chuẩn bị đi siêu thị mua đồ. Sau khi ra khỏi siêu thị, trời đã tối. Dạ Âu Thần cất hết đồ dùng vào trong cốp xe. Hàn Mộc Từ một chút đồ nặng cũng không phải cầm đến. Dạ Âu Thần tựa như người bạn trai chu đáo nhất, thay cô xách mọi đồ vật nặng nhẹ, mà cô thì chỉ cần ở bên cạnh hắn là được rồi. Sau khi ăn tối xong, Hàn Mộc Từ thu dọn bát đĩa đi rửa chén, trong lòng lại nghĩ ngợi lung tung. Thời gian cô và Dạ Âu Thần ở bên nhau, nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không tính là dài. Trí nhớ của anh ấy hiện tại vẫn chưa hồi phục. Khoảng thời gian này thực sự khá dày vò, ngoại trừ lần đầu thân mật. Sau đó anh ấy dường như không có làm gì quá phận. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Tử không có tâm tư để tiếp tục rửa chén. Rửa tay xong, cô xoay người đi ra ngoài. Dạ Âu Thần không ở trong phòng khách, anh đứng bên ngoài ban công, âm thanh theo gió chuyển đến. Tối nay tôi sẽ trở về, tôi hiểu rồi. Nói xong anh mạnh mẽ cúp điện thoại, sau đó tựa vào ban công châm một điếu thuốc. Ánh lửa le lói rực sáng trong khoảng ban công tối om. Châm thuốc xong, anh không vội vã đưa lên miệng, cứ như vậy giữ ở đầu ngón tay, lặng lặng nhìn nó cháy. Ông ngoại cực kỳ muốn anh kết hôn cùng với Đoan Mộc Tuyết. Vừa rồi trong điện thoại, quản gia có nói với anh, ông ngoại mất bình tĩnh, rồi suýt nữa ngất xỉu. Người hầu trong nhà đã đưa ông về phòng. Bác sĩ đến kiểm tra, nói không có gì đáng ngại. Anh không thể đính hôn với Đoan Mộc Tuyết. Về phần phải nói như thế nào để thuyết phục ông ngoại, Gia Âu Thần lúc nãy vẫn còn đang đứng trầm ngâm, đột nhiên xoay người, quay đầu nhìn về phía phòng bếp. Tình cờ chạm vào ánh mắt của Hàn Mộc Tử. Thấy cô, Gia Âu Thần vội vàng đem khói thuốc dập tắt, sau đó bước vào. Hàn Mộc Tử cứ như vậy nhìn anh ấy bước đến trước mặt, cũng không nói lời nào, đột nhiên vươn tay ôm cô bế ngang lên. Cô sợ mình ngã xuống, tay theo phản xạ có điều kiện mà ôm lấy cổ anh, sau đó bị anh thả xuống ghế sofa. Cô chớp chớp mắt, vừa rồi người nhà gọi điện thoại cho anh sao? Gia Âu Thần mím đôi môi mỏng, vẫn không lên tiếng. Chỉ cúi đầu nghiêng người tìm môi cô. Hai người vừa ăn xong, Hàn Mộc Từ còn chưa kịp xúc miệng. Nếu bây giờ hôn anh thì... Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ quay đầu đi. Đôi môi khô lạnh có chút băng giá của anh áp lên má cô. Anh nghiêng người vươn tay nhéo cằm cô, khô khốc nói. Trốn cái gì? Hàn Mộc Từ nhất định sẽ không trực tiếp nói cho anh biết. Nguyên nhân vừa đẩy anh vừa hỏi. Người nhà anh gọi anh quay về sao? Vừa dứt lời, Dạ Âu Thần liền không lên tiếng.